Thiên Cơ Diệu Thám, chương 42, 3 tiếng than thở, góc truyện audio.com. Nửa đêm, trong phòng vang lên tiếng rên rỉ của Chu Đường, lúc ban ngày, bởi vì vẫn luôn ở trong trạng thái hưng phấn. Hắn cũng không cảm nhận được vết thương trên cánh tay khó chịu đến mức nào, nhưng bây giờ yên lặng lại phát hiện đau đớn khó nhịn. Gần như không có cách nào đi ngủ, nhìn cánh tay bó thạch cao, Chu Đường nhe răng nhếch miệng vốn muốn tìm viên thuốc giảm đau. Lại nhớ đến trong nhà căn bản không có, chật chật, hắn cũng không ngờ, phá một vụ án còn vinh quang bị thương, hơn nữa thật sự bất ngờ, thế nhưng. Mặc dù rất đau, nhưng trong lòng Chu Đường lại mơ hồ có cảm giác thỏa mãn, mặc dù hắn thiết kế vở kịch dụ rắn ra khỏi hang này. Nhưng trong lòng căn bản không chắc chắn, nếu Vạn Tuấn Phi không bị mắc lừa, hoặc là không xuất hiện ở bãi rác nhanh như vậy. Vậy tất cả cố gắng đều là vô ích, Vạn Tuấn Phi tự nói ra, sau khi hắn ta nghe được tin tức về lão đầu đốt chó cũng rất tức giận như trước đây. Gần như ngay lập tức xác định lão đầu đốt chó là mục tiêu, thế nhưng, Vạn Tuấn Phi làm việc cẩn thận. Mặc dù hắn quyết định áp dụng cách trả thù với lão đầu đốt chó, cũng không chuẩn bị ra tay trong thời gian ngắn. Bởi lẽ án mạng kéo người và vụ án lão hổ ăn thịt người vừa mới xảy ra, làm vậy rất dễ khiến hắn ta bị bại lộ, vì vậy. Hắn ta chỉ nghĩ cũng như trước kia, trước tiên chậm rãi tiếp cận lão đầu đốt chó, âm thầm quan sát hoàn cảnh, đặt ra chi tiết. Sau đó đợi đến lúc cơ hội chín muồi lại hành động, nhưng điều khiến hắn ta không thể tưởng tượng được. Tất cả lại chỉ là một vở kịch được chuẩn bị tỉ mỉ cho hắn ta chỉ đến hiện trường bãi rác một lần, đã bị cảnh sát khóa chặt ôi. Nghĩ đến vụ án này, Chu Đường cũng không nhịn được than thở một trận, cảm giác đúng sai trong vụ án này, cũng rất khó bình luận trước đó. Cảnh sát tìm được xe taxi của chủ xe Vạn Khánh Huân, căn cứ vào miêu tả của Vạn Khánh Huân. Lúc này cảnh sát mới biết được trọn vẹn động cơ giết người của Vạn Tuấn Phi, hóa ra từ nhỏ Vạn Tuấn Phi đã lớn lên với gia gia và nãi nãi. Không có cha mẹ yêu thương, hắn ta vô cùng tự ti, cả ngày đều sống trong cô đơn, thứ có thể làm bạn với hắn ta chỉ có những con chó nuôi trong nhà. Bởi vậy, làm bạn lâu ngày nhiều năm, khiến sự ỷ lại của hắn ta với con chó còn hơn hẳn người thân, sau đó gia gia và nãi nãi lần lượt qua đời. Sự ỷ lại này càng tăng lên, điều này mới tạo thành suy nghĩ quái dị của hắn ta, ở trong mắt hắn ta, không có bất kỳ thứ gì quan trọng hơn chó. Còn loại người như Hồ Trung Vĩ và Nam Ngọc Long, hành động quá khích và biến thái của bọn họ, đúng lúc chạm chúng vào vảy ngược của Vạn Tuấn Phi. Lúc này mới dẫn tới họa sát thân, đương nhiên, mặc kệ thân thế đáng thương như thế nào, người bị hại quá khích như thế nào. Nhưng Vạn Tuấn Phi phạm phải tội giết người hung tàn như thế, cũng không thể tha thứ, cuối cùng hắn ta sắp trả giá đắt vì tội lỗi của mình. Chậc chậc, nghĩ đến đây, Chu Đường không nhịn được lại tặc lưỡi than thở, lúc trước hắn chưa từng tiếp xúc với cái nghề thám tử này. Càng chưa từng điều tra phá án bất kỳ vụ án giết người nào, hắn còn tưởng rằng kẻ giết người đều là kẻ ác, bây giờ nhìn lại, mỗi một tội ác đều có nguyên nhân, vụ án lão hổ ăn thịt người như thế, vậy liên quan đến vụ án búp bê trong xe ô tô hỏng 20 năm trước thì sao? Nghĩ đến vụ án này, suy nghĩ của Chu Đường lập tức trở nên nặng nề. Nhanh chóng nghĩ đến chiếc điện thoại thần bí của kẻ tình nghi soái quốc đống kia, theo lý thuyết vụ án lão hổ ăn thịt người đã phá, bước tiếp theo. Mình nên nhìn chằm chằm soái quốc đống, nhanh chóng điều tra ra người trò chuyện với ông ta là ai đi. Rất có thể người này có liên quan cực kỳ lớn đến vụ án búp bê trong xe ô tô hỏng, Chu Đường phân tích nội dung nghe trộm được vào ngày hôm đó. Người trò chuyện với soái quốc đống, 8 phần là một nữ nhân, hơn nữa, còn là một nữ nhân có quan hệ rất thân thiết với soái quốc đống, bởi vì trong chủ đề của bọn họ có nhắc đến gia đình và hài tử, hơn nữa giọng điệu của soái quốc đống ôn hòa. Hiển nhiên đang trò chuyện với một người khá thân thiết, mặt khác, soái quốc đống giữ bí mật như thế. Hiển nhiên không muốn để bạn già của ông ta biết được thân phận của người này, càng khiến người ta nghi ngờ hơn, Chu Đường nằm ở trên giường. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ, tiếp theo, nên tiến hành điều tra người trò chuyện thần bí này như thế nào, thật ra. nếu dựa vào phong cách kiếp trước của Chu Đường, đã sớm ra tay với Soái Quốc Đống, mặc kệ trong nhà Soái Quốc Đống có người hay không. Hắn đều có thể chui vào, trộm chiếc điện thoại thần bí kia vào trong tay, thế nhưng, bây giờ Chu Đường đã không còn là Chu Đường của kiếp trước. Không biết là ký ức của Chu Đường ảnh hưởng đến hắn, hay là thân phận thám viên khiến hắn hơi kiêng dè, tóm lại. Hắn không muốn sử dụng những thủ đoạn phi pháp kia, để lấy được thứ mình muốn có được hơn nữa, bây giờ cánh tay của hắn bị thương. Cũng không tiện thi triển kỹ thuật trộm cướp của mình, vì vậy, hắn chỉ có thể bỏ công sức từ phương diện khác, ví dụ như tiến hành theo dõi Soái Quốc Đống, sau đó nhìn đúng thời cơ, nhận được tin tức của điện thoại, hoặc là tiến hành theo dõi Soái Quốc Đống cả ngày. Xem ông ta có đi nói chuyện với người thần bí kia không, chậc chậc nghĩ đến chỗ này, hắn lại bắt đầu tặc lưỡi than thở, bởi vì hắn phát hiện một vấn đề sức sẹo, kiếp trước của hắn, dù tiến hành âm mưu gì, đều sẽ sớm sắp xếp một vài trợ thủ, những trợ thủ này có thể giúp hắn hoàn thành công việc lừa đảo có độ khó cao một cách hiệu quả hơn, nhưng bây giờ, dù bản thân là tổ trưởng cảnh đội, nhưng thám viên cấp dưới hoàn toàn khác với trợ thủ, nhất là đối với việc điều tra vụ án búp bê trong xe ô tô hỏng này. Càng không thể để những người này nhúng tay vào, xem ra, muốn điều tra vụ án năm xưa chưa được giải quyết. Thật sự phải tốn một chút công sức mới được, nếu là, đột nhiên, Chu Đường nhanh trí. Nghĩ đến vị tiểu thư Trình Hảo Khán ở trên tầng phía đối diện kia, Trình Hảo Khán và Soái Quốc Đống không chỉ là hàng xóm, hơn nữa còn là họ hàng. Vậy hắn có thể để Trình Hảo Khán giúp hắn làm chuyện nhỏ này hay không, có thể lợi dụng vị cô nương xinh đẹp này? Lấy điện thoại của Soái Quốc Đống hay không, còn có Chu Đường lại nghĩ đến, lúc ấy, Trình Hảo Khán đã từng nhắc đến. Nàng từng nghe được một vài điều liên quan đến nội dung cuộc điện thoại của Soái Quốc Đống, nếu không tìm cơ hội để nàng nói ra, suy nghĩ. Chu Đường mở điện thoại ra, mở ảnh chân dung WeChat của Trình Hảo Khán, xem vòng bạn bè của nàng, một cô nương bình thường nhiệt tình sáng sủa. Đều rất thích đăng lên vòng bạn bè, Trình Hảo Khán cũng không ngoại lệ, sau khi mở ra, có 2/3 nội dung đều là bán áo lông. Bên trong có đủ loại áo lông, thoạt nhìn giống một người buôn bán, còn lại 1/3, là ảnh chụp của Trình Hảo Khán với người nhà. Cùng ảnh lưu niệm với các đồng nghiệp, Chu Đường giỏi quan sát, nhất là nhìn người, sau khi kiểm tra WeChat của Trình Hảo Khán mấy vòng. Trên cơ bản có thể hiểu được 7-8 phần về cuộc sống của nàng, đây là một cô nương xinh đẹp khá đơn giản, mọi người thường nói. Càng đơn giản càng vui vẻ, nhưng thật sự có thể làm được đơn giản, lại có mấy người làm được chứ, được rồi. Nhìn cô nương đáng yêu trong bức ảnh, Chu Đường thật sự thay đổi ý tưởng trước đó, từ bỏ kế hoạch lợi dụng Trình Hảo Khán để điều tra vụ án. Thế nhưng, từ bỏ kế hoạch này, cũng không có nghĩa kết thúc vụ án búp bê trong xe ô tô hỏng này có liên quan đến vận mệnh của mình. Chưa giải quyết vụ án thần bí này, vẫn phải tiếp tục điều tra mới được, thế nhưng cần phải đổi sang cách khác mà thôi, thế là Chu Đường mở ngân hàng ở trên điện thoại ra, nhìn tiền tiết kiệm của mình một chút, chuẩn bị sử dụng một cách khác, chậc chậc. Sau khi nhìn đến tiền tiết kiệm, hắn lại phát ra tiếng than thở thứ ba, thật sự có quá ít tiền, đối với một bậc thầy lừa gạt mà nói. Chút tiền tiết kiệm này thật sự quá keo kiệt, nếu không mình lợi dụng nghề cũ kiếm chút tiền trước rồi lại nói, không tốt lắm đâu. Chu Đường rơi vào mâu thuẫn, dù sao bây giờ mình cũng là một thám viên, lại quay về nghề cũ cũng hơi không tử tế đi, được trải qua nhiều lần suy nghĩ. Chu Đường quyết định, hay là trước tiên chấp nhận dùng chút tiền này đã, sau này phá được vụ án xe ô tô hỏng, lại nghĩ việc kiếm tiền, cách trương.